Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 177 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trừ Cao Thiên Long, trong nhà còn có hai tên trưởng lão khác, một tên họ Dương, một tên họ Hùng, đều là thân tín được Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long cất nhắc lên sau khi mà Tần Lâm tru diệt mấy cái vị trưởng lão Bạch Liên Giáo như là Ngụy Thiên Nhai, Đoạn Hải Bình, Điền Hoành Giang. Sau khi mà Hồ Văn Bằng làm lễ ra mắt, bèn đứng lên, hết sức kinh thường cười nói: Tần ma đầu sát hại Đoàn sư huynh, nhiều lần huynh đệ đã muốn tìm hắn báo thù tuyết hận, Cao tả sứ lại dùng lời khuyên nhủ, giáo chủ còn thổi phồng hắn lên tới tận mây xanh, hiện tại xem ra bất quá chỉ là có vậy thôi. Cao Thiên Long nghe Hồ Văn Bằng nói cái đồ hình vẽ y trên cáo thị xấu xí sai trật, mới chợt cao mày: Hồ huynh đệ, chẳng lẽ người đã trúng quỷ kế của tên họ Tần kia rồi sao? Trước kia nhận được cái tin tức nói là tài vẽ của tên họ Tần cực giỏi, vì sao mà đến huyện Châu Phủ đột nhiên vẽ kém vậy chứ? E rằng là hắn cố ý giả bộ đó. Không hổ là phụng thánh của tả sứ Bạch Liên Giáo, Cao Thiên Long một lời nói trúng, đoán được dụng ý của Tần Lâm. Hồ Văn Bằng mới cười nói: Tần ma đầu có tài vẽ gì chứ, ngay cả cây bút hắn cũng cầm không vững. Trước kia quá nữa là Từ Văn Trường vẽ tha cho hắn, lần này từ lão đầu tử không có theo tới đây, cho nên hắn phải làm bừa thôi. Dương trưởng lão và Hùng trưởng lão đều cười lên. Hùng trưởng lão trân trọng lấy ra từ trong ngăn kéo một cái phần văn kiện đưa cho Cao Thiên Long: Cao tả sứ, lần này hơn phân nửa là ngài quá lo xa rồi, xem thử chữ của Tần lão ma chẳng khác nào trẻ con mới vừa đi học có vài năm, làm sao có thể có tài vẽ gì chứ. Nhất định những cái đồ hình trước kia là do Từ Văn Trường vẽ tha cho hắn, để có thể làm nổi bật danh tiếng xét âm đoán dương thôi. Bạch Liên Giáo thần thông quảng đại, không ngờ rằng lấy được cái bản gốc chữ viết tay của Tần Lâm, có lẽ là có công lao qua xa. Chữ viết trên đó không thể nói là xấu như gà bới, nhưng cũng không có dính dáng gì tới đẹp cả. Theo truyền thống thư pháp và hội họa chính là một thể hai mặt, chưa bao giờ có người vẽ đẹp mà viết chữ xấu cả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nét chữ xấu của Tần Lâm cũng là biết tài vẽ của hắn gần như là con số không. Hồ Văn Bằng lại nói: Dù sao Bạch giáo chủ còn trẻ tuổi, lại thổi phồng của tên họ Tần lên tận mây xanh, nhiều lần ngăn trở chúng ta xuất thủ đối phó với hắn. Ta thấy cái tên họ Tần bất quá chỉ có vậy thôi. Lời này có một chút đại nghịch bất đạo. Phàm người trong Bạch Liên Giáo chính thức gọi tục danh giáo chủ, ắt phải thêm 8 chữ thần thông thịnh đức quang minh chí đại. Bình thời cũng thường gọi là thánh giáo chủ. Hồ Văn Bằng nói tới Bạch Liên giáo chủ lại không có mấy tôn kính. Khác hẳn ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền, đường chủ tam đường. Đương nhiên là có duyên cớ Bạch Liên giáo chủ ngăn cản y trả thù Tần Lâm. Nhưng bên trong cũng có không ít những nguyên nhân khác. Tỷ như là phụng thánh tả sứ Cao Thiên Long và hai cái vị trưởng lão khác cũng không có lên tiếng quở trách. Hiển nhiên đã quen với cách gọi giáo chủ như vậy rồi. Cao Thiên Long nghe vậy mới cao mày, tay dài giơ lên ngăn lại. Mặc dù là đồ hình vẽ rất xấu, nhưng mà Hồ huynh đệ vẫn nên cẩn thận một chút. Lần này chúng ta nhảy múa trên mũi đào, chỉ cần sơ ý một chút thôi, lập tức thua cả bàn. Tần lão ma túc trí đa mưu, vị tiểu thư bên cạnh hắn, tuy chỉ có năm thành chân truyền của Trương Giang Lăng, nhưng mà cũng đã là cường địch của chúng ta rồi. Nghe nói giáo chủ so đấu nội công với Quy Đức Pháp Dương chịu một chút thiệt thòi, nhưng mà các người cũng biết, cũng biết là Bạch Liên Triều Nhật thần công. Ba vị trưởng lão nghe đến đó thần sắc tỏ ra sợ hãi. Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa xưng thiên hạ vô địch, há chỉ có hư danh sao? Cho dù là bọn họ lén lút làm chút chuyện nhỏ sau lưng của nàng, nhưng với uy nghi của Bạch Sương Hoa cũng chỉ dám bỏ đi cái chữ đầu tiên trong ba chữ thánh giáo chủ, không có dám vọng xưng tục danh của nàng, lại không dám có điều vũ nhục trong lời nói. Được rồi, bản sứ an bài kín đáo, không một chút sơ hở, các vị cũng không cần phải lo lắng quá mức. Cao Thiên Long thấy thần sắc của bọn thuộc hạ khác thường, lại an ủi bọn họ, sau đó mới nói: bản sứ đã sớm dùng bồ câu để mà đưa tin, Bạch giáo chủ sẽ tới đây sớm, chúng ta sớm an bài thỏa đáng các cái hạng mục. Hồ Văn Bằng cùng với hai vị trưởng lão Hùng Dương nhất tề ôm quyền, thuộc hạ cẩn tuân lệnh của cao tả sứ. Bọn bộ khoái Duyện Châu Phủ dở khóc dở cười, cả ngày bọn họ cầm cái đồ hình khâm sai Tần Thiếu Bảo phát xuống, nhưng mà không có mò được chút manh mối nào hữu dụng. Nhưng mà điều này không thể trách bọn họ, ai bảo phát cái đồ hình quá xấu, đương nhiên những lần trước đây không có đẹp đẽ gì, nhưng mà lần này vẽ quả thật vô cùng kém cỏi. Tần Thiếu Bảo, tiểu nhân bất tài. Bộ đầu Chu Đức Hưng quỳ xuống đất, sắc mặt khổ sở gian sinh. Y là tòng phạm của tham quan Tuân Trường Phong, cũng là có tội. Tần Lâm nể tình y, chỉ là tòng phạm, lại quen thuộc sự vụ của Duyện Châu Phủ, cho y được lập công chuộc tội. Chu Đức Hưng dẫn theo cái bọn bộ khoái thủ hạ bận rộn cả ngày, ngay cả cộng long của Hồ Ngốc Tử cũng không có tìm được. Y cho rằng hắn là khâm sai đại nhân hết sức tức giận, thỉnh dương mệnh kỳ bài ra, lần này cái đầu của mình khó lòng mà giữ được rồi. Không có nghĩ tới Tần Lâm nghe được tin tức khiến cho người ta chán nản, lại không có hề tỏ ra giận dữ, bất quá chỉ khẽ cao mày. Không có đầu mối gì sao? Sắc mặt của Chu Đức Hưng tỏ ra đau khổ. Tin tức từ trong nha đã truyền ra ngoài, những cái đồ hình này là do hai vị phu nhân của Tần Thiếu Bảo vẽ cả đêm. Làm sao mà y dám nói ngay trước mặt của Tần Lâm rằng đồ hình này vẽ không giống, cho nên làm trễ nải cái chuyện điều tra. Trương Tử Quyên dẫn mặt nam trang màu nguyệt bạch, đầu đội khăn như là thư sinh, nhưng mà hiện tại đã bắt được Tuân Trường Phong. Tần Lâm cũng công khai thân phận, nàng không cần phải hóa trang nữa, chỉ thấy gương mặt tròn trĩnh trắng mịn giữa cái chiếc khăn vuông, chậm rãi mở miệng nói: Chu bộ đầu làm việc bất lực, hẳn là phải bị trách phạt vì vi phạm kỳ hạn. Người đâu, dẫn y xuống đánh 30 hèo đi. Mấy cái tên cẩm y hiệu quý xông lên dẫn Chu Đức Hưng xuống đè ra đánh. Trong sân vang lên cái tiếng hèo đánh bơm bóp, nha dịch bên ngoài nghe vậy đều cảm thấy rét lạnh trong lòng. Ai nấy đều thầm nhủ, vị phu nhân này của Tần Thiếu Bảo không hổ xuất thân giang lăng tướng phủ, quả nhiên có phong thái của phụ thân. Phu nhân quy vũ, phu nhân khí phách. Tần Lâm mới cười thật nhỏ, dường như là Trương Tử Quyên có khí bá dương hơn hẳn mình. Trương Tử Quyên mới trợn mắt nhìn hắn một cái, còn không phải là gì diễn trò giúp huynh sao chứ. Chương 722, ngày đưa tang. Hồ Ngốc Tử giở trò mượn xác hoàng hồn, Tần Lâm, Trương Tử Quyên bày ra cái kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Đồ hình mà Thanh Đại cùng với Từ Tân Di vẽ ra cũng đã phát rồi, chỉ bất quá cái đồ hình dán trên cáo thị xung quanh và đám bộ khoái nha dịch cầm trong tay toàn là kiệt tác của Từ Đại tiểu thư, mà cái bản đẹp do Tần Lâm và Thanh Đại vẽ đã phát cho các huynh đệ cẩm y hiệu quý, lệnh cho bọn họ mặc thường phục ra đường ngấm ngầm tra xét, đồng thời không có được để lộ cái đồ hình chính xác trước mặt của người ngoài. Chiêu này quả thật có hiệu quả. Rất nhanh đã có hiệu quý báo cáo thấy tung tích của Hồ Ngốc Tử ở gần cửa đông. Đáng tiếc người này vô cùng giả hoạt, các hiệu quý không có dám tới gần, cuối cùng bị y cắt đuôi. Tần Lâm mới lệnh cho các hiệu quý tiếp tục tìm kiếm, phải làm sao cho ngoài lỏng trong chặt, đồng thời bề ngoài vẫn là cho cái đám bộ khoái mang cái đồ hình xấu đi tìm loạn lên để che mắt địch nhân. Trương Tử Quyên lệnh đánh Chu Đức Hưng chính là một khổ nhục kế nho nhỏ, diễn cho trọn vẹn cái màn kịch chờ Hồ Ngốc Tử mắc cầu. Tuy rằng Tần Lâm khua chiên giống trống điều tra rầm rộ nơi Duyện Châu Phủ, nhưng mà địch nhân vô cùng giả hoạt, cũng không có cho hắn cơ hội nào. Bẫy rập đồ hình do hắn bày ra, thời gian ngắn cũng không có hiệu quả gì rõ rệt. Tần Lâm không có gấp gáp mà là kiên nhẫn chờ đợi, giống như là thợ săn chờ đợi con mồi. Có lẽ 10 ngày nửa tháng cũng không có cơ hội thích hợp, nhưng mà khi cơ hội xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc, nhất định là phải phát ra một đòn chí mạng. Tuy rằng xuân đã về nơi tế Nam Phủ, nhưng mà tiết trời vẫn còn giá rét. Ngày đưa tang hội sương tiêu cục, bầu trời âm trầm giăng đầy mưa đen, gió lạnh thổi dù dù những cái miếng giấy vàng mã bay lượn trên không, càng thêm vẻ thê lương sầu thảm. Ba tiếng pháo vang lên, một tên hán tử cường tráng giơ cao chiêu hồn phiên. Lá phiên màu đen bay phất phới ra khỏi đại môn tiêu cục, ở phía sau có tiếng than khóc. Khổ thần con ta, đời sau đầu thai mở mắt ra, đừng có làm tiêu sư chi cho bị giết thảm như vậy chứ. Giọng của lão nhân đầy vẻ tang thương. Con gái của ta, ta đây ngu si mở mắt để làm đầu bếp trong tiêu cục chứ. Tiếng của đứa trẻ kêu khóc, xé nát lòng người. Phụ thân ơi, dậy chơi với con đi. Hàng xóm láng giềng đứng hai bên đường, thấy vậy mới cất tiếng thở dài. Đứa trẻ đáng thương không biết, phụ thân vĩnh viễn không có bao giờ chơi với nó được nữa. Sơn Đông, đại hào thanh Tiết Hải, mặc áo tàng, dẫn dắt cái đám môn nhân đệ tử đi đầu đoàn người. Trên gương mặt vuông chữ quốc quỳ, lộ vẻ đầy căm phẫn. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy máu, dỗ dỗ vào cổ quan tài, đi đầu lớn tiếng nói. Tề hiền đệ, để yên tâm lên đường đi, bạch liên ma giáo diệt tuyệt nhân tính. Ngay cả cái đứa trẻ 3 tuổi cũng không có buông tha, bọn chúng sẽ không có kết quả tốt đâu. Tề Tái Hòa lại phục xuống, nước mắt lã chả tuôn rơi. Điệt nữ đa tạ thành bá bá. Tập Đồng Thắng quỳ dưới đất, dập đầu trước mặt của Thành Thiết Hải thật mạnh, không nói nửa lời. Hai bên đường cũng có không ít nhân vật giang hồ, thấy vậy mới liền đồng loạt lên tiếng ủng hộ, hay cho Thành đại hiệp nghĩa bạc dân thiên. Ai cũng biết Thành Thiết Hải và Hậu Xương Tiêu Cục, Tề Tường Dân kết bái huynh đệ với nhau. Lần này cả nhà của Tề Tường Dân ngộ hại, chỉ để lại của nữ cô nhi và một đại đồ đệ. Hết thảy tang sự lần này đều là Thành Thiết Hải ra sức tổ chức. Giờ phút này, lão lại thoá mạ Bạch Liên Giáo ngoài đường phố, rõ ràng là công khai thách thức Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo dễ trêu lắm sao? Trên giang hồ, trong chốn võ lâm, thế áp thiếu lâm, lực địch võ đan. 10 trưởng lão đều là nhất lưu cao thủ, khiến cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía. Tả hữu sứ giả, đường chủ tam đường ở phía trên còn cao hơn một bậc, đặc biệt là Bạch Liên Giáo chủ vô cùng đáng sợ. Được đồn là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, vô địch trong các cái đời giáo chủ 200 năm qua. Lời đồn cơ hồ chẳng khác ma thần giáng thế. Chuyện mà Thành Tiết Hải vừa làm rất có khả năng chỉ trong khoảnh khắc sẽ đưa tới họa diệt thân. Thế nhưng y vẫn dứt khoát đứng ra công khai thách thức Bạch Liên Giáo như vậy, không hổ là thiết hán tử. Hội Xương Tiêu Cục là đại tiêu cục số 1 của Sơn Đông, kết giao không ít bằng hữu. Thế nhưng thấy điều khiếp sợ uy danh của Bạch Liên Giáo, trừ Thành Thiết Hải không có ai dám công khai lớn tiếng, chỉ có hôm nay đưa tang tới cũng khá nhiều. Thành Thiết Hải xanh mặt, chắp tay bốn phía. Các vị, Bạch Liên Giáo tàn sát kẻ vô tội, các vị không có thể tới giếng. Thế nhưng có thể có mặt trong ngày đưa tang này, Tề cục chủ của Linh Thiên cũng sẽ cảm kích thịnh tình. Bạch Liên Giáo muốn trả thù, chỉ cần tìm một mình Thành ta là được rồi. Dứt lời, y mới lập tức phạch ngực áo ra, vỗ ngực bình bịch trong gió rét, không có hề tỏ ra sợ hãi. Hán tử Sơn Đông, đa phần quyết tính, bị hành động nghĩa khí của y kích thích, ai nấy cảm thấy là bầu máu nóng trong ngực sôi trào. Rốt cuộc, có một vị hán tử thô hào, mặc áo đen không chịu được, rẽ cái đám đông bước ra. Thành đại hiệp, trọng nghĩa khí, thôi hát sơn ta, cũng không phải là chuột nhát nhát gan. Tề cục chủ có ân với ta, hôm nay là ngày đưa tang của lão nhân gia, nếu như thôi mổ sợ Bạch Liên Giáo, ngay cả đứng ra đưa một đoạn đường cũng không dám, chẳng phải là không bằng heo chó sao? Lúc này, lục tục có già trẻ đứng dậy càng nhiều hơn, khóc bái với các tiêu sư trước linh cữu Tề Tường Dân. Cảm tạ, cảm tạ. Tái Hòa cùng với Tập Đồng Thắng lệ nóng doanh trọng, hai người bọn họ dịnh nhau trả lễ cho từng người. Ngay cả Tôn Đà Tử bán bánh nướng trước cửa tiêu cục cũng bưng một rổ bánh nướng nóng hổi tới, nước mắt chan hòa. Tề cục chủ, các vị huynh đệ, trước kia là nhờ các ngươi chiếu cố tiểu lão nhi làm ăn, tiểu lão nhi đã bị lưu manh ức hiếp, cũng nhờ các người xuất thủ tương trợ. Ta không có cần biết Bạch Liên Giáo hay không, các ngươi là người tốt, tiểu lão nhi đặc biệt nướng cái số bánh này đưa các ngươi lên đường đó. Đột nhiên, Tôn Đà Tử kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sắc mặt hồng hào nhanh chóng trở nên xanh, sau đó là đen kịch. Lão dứt cái rổ bánh, hai tay quơ quào điên cuồng trên lưng gù của mình, xé rách áo bông, để lại từng cái dấu máu đỏ tươi trên lưng. Cuối cùng, ngã xuống đất, lăn lộn gào lên. Tiếng kêu chói tai vang vọng khắp đường phố, khiến cho người ta cảm thấy là tim mình co thắt. Thời gian đau đớn của Tôn Đà Tử chỉ kéo dài rất ngắn. Sau vài lần hô hấp, đã không có động đậy được. Trên lưng gù đã bị 10 ngón tay cào rách, bị cắm một cây đinh sáng lấp lánh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không ngờ rằng da thịt xung quanh cái mũi đinh đã trở nên đen kịch thối rữa, chảy ra nước vàng, khiến cho mũi đinh nhỏ sáng lấp lánh kia càng có vẻ quỷ dị. Truy hồn đoạt mệnh quá quyết định. Không biết là người nào kêu lên, nhất thời mọi người dở òa, bởi vì là quá quyết định là ám khí độc môn của Phụng Thánh Tạ Sứ Ma Giáo Phi Thiên Ngô Dương Cao Thiên Long, có tẩm kịch độc, người trúng là phải ắt chết rồi. Một cái đám lõi con nhãi nhép cũng dám lên tiếng bất kính với thánh giáo của ta. Cách đó không xa, trên mái nhà dân, một người mặc y phục đen từ đầu tới chân, đầu đội trúc lạp, ngửa mặt lên trời cười to. Ác tặc! Tề Tái Hòa, Tập Đồng Thắng lập tức đỏ ngầu đôi mắt, chuẩn bị xông lên liều mạng. Chợt sau lưng có một cổ lực đạo giọt tới, Thành Thiết Hải kéo bọn họ trở về, đưa tay chỉ Cao Thiên Long quát. Cao Tả Sứ, lão trúc giận vào một lão nhân không có biết võ công, làm sao mà xứng là anh hùng hảo hán? Cao Thiên Long lạnh lùng nói, phàm người bất kính với thánh giáo, giết chết không tha. Các người đã biết, thánh giáo giết chết cả nhà của Hộ Xương Tiêu Cục, còn dám công khai đi đưa tang, từng người các người đều phải chết. Này, hắn là kẻ phải chết, không phải là bọn họ, vì sao ta lại cảm thấy kẻ phải chết là lão? Thanh Năm uể oải vang lên, cách Cao Thiên Long không xa. Tần Lâm đã bỏ đấu lạp xuống, ngửa mặt lên trời ngáp dài một cái. Chuyện gì vậy? Người Sơn Đông nhận ra Tần Lâm cũng không nhiều. Thôi Hắc Sơn cũng không có biết lão nhân gia, thấy vậy mà lập tức thè lưỡi. Ôi trời ơi, lớn lối như vậy trước mặt của Phụng Thánh Tả Sứ Ma Giáo, chẳng lẽ người này là cao tăng của Thiếu Lâm hoặc là vị chân nhân võ đan nào đó? Bề ngoài hắn còn trẻ như vậy, nghe nói một ít thần công luyện đến chỗ cao thâm có thể là phản lão hoàng đồng. Cao Thiên Long ngẩn ra, tiện tay phóng ra ba mũi quả quyết đinh thành hình chữ phẩm bay về phía Tần Lâm. Tần Lâm không có hề tránh né, mọi người còn cho rằng hắn có thần công hộ thể hay là cương khí hộ thân. Thế nhưng chỉ sau khoảnh khắc, chợt có hai tên hiệu quý mở dù ra chắn trước mặt của hắn. Tiết trời Sơn Đông, đầu mùa xuân, lúc mưa lúc nắng, hôm nay là mây đen dày đặc như vậy, mang theo dù không có gì là kỳ quái. Nhưng mà cái tảng dù bằng vải đen mong manh như vậy có thể ngăn được quá quyết định sao? Ba tiếng kèn vang lên, ba cái mũi quá quyết định đều đã bị dù ngăn lại rơi xuống đất. Đây là cái loại dù gì? Chính là dù sắt đặc chế của Cẩm Y Vệ, gọng dù được đúc bằng thép rồng, tán dù bằng vải bố pha tơ hết sức là dẻo dai bền chắc, cho dù là cung mạnh nỏ cứng cũng khó lòng mà bắn thủng. Ngăn cản quá quyết định dĩ nhiên không có đáng kể gì. Thật may là sớm có chuẩn bị sao? Tần Lâm mới nhìn mũi đinh sáng chói kia cũng cảm thấy da đầu có hơi tê dại. Hồ Ngốc Tử thấy quan sai duyện Châu Phủ vẽ cái đồ hình truy nã mình xấu xí không giống, cho nên là khinh thường hiện thân, đã ẩn chứng suy đoán của Tần Lâm. Y không hề rời khỏi Sơn Đông cao chạy xa bay mà ở lại của mưu đồ khác. Mặc dù không biết thân phận chân thật của Hồ Ngốc Tử, nhưng mà người này thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao cường, quỷ kế đa đoan, hẳn phải là một nhân vật cao tầng trong Bạch Liên Giáo. Y có chuyện gì không thể không ở lại Sơn Đông? Chuyện này nhất định là liên quan không nhỏ rồi. Đồng thời trong án Hội Xương Tiêu Cục, Diệt Môn có bốn dấu chân, cũng đã nói lên địch nhân có bốn đại cao thủ. Ngay cả Hồ Ngốc Tử có khả năng bị hoài nghi nhất cũng là mạo hiểm lưu lại. Khả năng ba vị khác cũng ở lại Sơn Đông là rất cao. Bạch Liên Giáo vô cùng si mê tín ngưỡng, lại có đông đảo cao thủ. Nếu như Thành Thiết Hải thách thức giữa ban ngày ban mặt, với tác phong nhất quán của Bạch Liên giáo, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đã là trong dự liệu. Vì vậy, Tần Lâm mới bảo Thành Thiết Hải cố ý tung cái tin thách thức Bạch Liên giáo, cố ý đấu đến cùng cho Bạch Liên giáo. Quả nhiên khiến cho Cao Thiên Long xuất hiện trong cái ngày đưa tang. Ta còn tưởng rằng người tới sẽ là Hồ Ngốc Tử. Trong lòng của Tần Lâm cũng có hơi không hiểu, tại sao là Cao Thiên Long công khai hiện thân? Dường như kế hoạch lần này thành công quá mức dễ dàng rồi. Tần Lâm mới vỗ tay hai cái, lập tức từ các cửa sổ của nhà dân xung quanh thò ra các họng súng đen ngòm, thấy đều nhắm vào Cao Thiên Long. Ta khuyên lão bó tay chịu trói đi. Sắc mặt của Tần Lâm trở nên nghiêm nghị, ngoài cười trong không có cười nói. Nếu không sẽ bắn cho phi thiên Ngô Công lão thủng như cái rổ, đưa đến tiệm thuốc để mà làm rít khô đó. Trúng kế rồi. Cao Thiên Long trợn mắt há mồm, làm ra cái vẻ kinh hoàng vô cùng. Rung người xuống giống như là muốn nhảy từ trên nóc nhà xuống. Bất ngờ nóc nhà sụp xuống ầm một tiếng, lão rơi vào trong nhà theo cái lỗ thủng. Tiếng súng vang lên liên tục, bắn trúng nóc nhà, tia lửa giăng khắp nơi, nhưng mà không trúng một sợi tóc nào của Cao Thiên Long. Trong nhà truyền ra cái tiếng cười to. Tần Thiếu Bảo, sau này còn gặp lại, chờ đến khi đích thần của Thánh Giáo Chủ của chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Còn bà nó, lớn lối như vậy. Tần Lâm mới khẽ cắn răng, chỉ về phía ngôi nhà kia. Bắn cấp tập. Đám hoàng giáo cầm xế điện thương, tấn lôi thương, bắn đồng loạt vào trong nhà. Đạn từ cửa sổ, nóc nhà, cửa lớn bắn vào, gạch ngói dở tung, tia lửa giăng khắp nơi. Tần Lâm với phát tài dẫn dắt thủ hạ tiến lên bao vây. Một tên hiệu quý nhìn vào cửa sổ lập tức kêu lên. Trời ơi, không xong, bên trong có địa đạo. Cao nghịch tặc đã chạy trốn theo cái địa đạo rồi. Miệng địa đạo đen ngòm giống như đang cười chế nhạo. Lúc này Cao Thiên Long đã trốn khỏi vòng dây từ cái đầu kia. Đến khi mà các hiệu quý tìm được lối ra cái đầu kia ở ngôi nhà bỏ hoang cách đó 10 trượng, đã không thấy bóng dáng Cao Thiên Long nữa. Phi thiên Ngô Công Cao Thiên Long này cũng am hiểu cả động thổ sao? Kỳ quái thật. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nhìn cái lối ra địa đạo không hiểu gì sao. Đương nhiên địa đạo này không phải là Cao Thiên Long mới đào, cho dù là người có võ công cao cường lại có sở trường đào đất, tối thiểu cũng phải có vài ngày chuẩn bị chứ. Như vậy thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ Cao Thiên Long đã dự liệu được trước khi mà hiện thân sẽ gặp mai phục sao? Cho nên mới chuẩn bị một địa dạ chạy trốn. Nếu là như vậy, lão hiện thân trong ngày đưa tan có hội xương tiêu cục với mục đích gì chứ? Chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Sắc mặt của Tần Lâm sa sầm, dỗ dàng khoát khoát tay. Các huynh đệ lập tức chạy trở về Duyện Châu. Nhà môn của Duyện Châu Phủ, hiện tại người tọa trấn chỗ này không phải là Khâm Sai Đại Thần Tần Thiếu Bảo, mà là Tam Phu Nhân Trương Tử Quyên của Tần Thiếu Bảo. Đương nhiên, bề ngoài là do Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực, nhưng mà toàn bộ người của Phủ Nha đều biết, Trương Phu Nhân mới thật sự là làm chủ. Công việc điều tra vẫn được triển khai toàn diện, ngoài lỏng trong chặt. Các cẩm y quan giáo tinh minh khôn khéo, dùng đủ các cái đường lối tiếp cận mục tiêu. Mặc dù vẫn chưa có bắt được Hồ Ngốc Tử, nhưng mà tập trung các đầu mối lại, đường nét của Hồ Ngốc Tử cũng hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Chiều hôm đó, Từ Tân Di cùng với Thanh Đại đang chơi cờ. Trương Tử Quyên ngồi ở hậu đường, đang cầm phản kinh say sưa đọc. Thình lình Lục Diễn Chí dỗ dàng bước vào, chắp tay nói, Tẩu phu nhân, Chu Đức Hưng là muốn gặp Tần ca. Trương Tử Quyên khép quyển sách lại, tạm thời không có thể truyền ra ngoài tình huống của Tần huynh không có ở Duyện Châu, để ta thay mặt đi gặp Chu Đức Hưng. Chương 723, vết thương đập và cứa. Trên đại đường, Chu Đức Hưng giống như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, đưa cổ nhìn vào hậu đường. Kết quả làm cho y thất vọng, người xuất hiện không phải là Tần Lâm mà là Trương Tử Quyên. Chu bộ đầu, Tần Thiếu Bảo có một số việc tạm thời không có rảnh gặp người, có lời gì cứ nói với bản phu nhân là được. Trương Tử Quyên ung dung chậm rãi nói, giọng nói toát ra cái vẻ lạnh lùng bẩm sinh. Không có, không có gì. Chu Đức Hưng có hơi sợ Trương Tử Quyên, thậm chí còn sợ hơn cả Tần Lâm. Y cười khan, khoát khoát tay. Vậy chờ Tần Thiếu Bảo rảnh rỗi, tiểu nhân sẽ trở lại. Sau khi mà hành lễ cáo từ, Chu Đức Hưng đi cực nhanh, giống như là có quỷ đuổi sau lưng. Trương Tử Quyên hoang mang ngơ ngác, nàng chợt nhớ lại hôm nay là ngày thứ ba. Đến ba ngày một kỳ, có lẽ Chu Đức Hưng chưa có bắt được Hồ Ngốc Tử, cho nên sợ bị đánh hèo. Lục Diễn Chí nhếch miệng cười vui. Ai bảo nàng hung hăng như vậy khiến cho người ta sợ rồi. Đáng thương cho Chu Đức Hưng không có dám thở mạnh trước mặt của vị thiên kim tướng phủ này. Thôi được rồi, tính ra tối nay Tần huynh hẳn sẽ trở về. Trương Tử Quyên từ từ đi trở về hậu đường, nhớ lại cái dáng vẻ sợ hãi của Chu Đức Hưng khi nãy, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà tâm tư của nàng vẫn có một chút không yên, tiềm thức luôn là cảm thấy có chuyện gì đó khác thường. Cũng không có lòng dạ nào mà xem phản kinh tiếp. Rốt cuộc hai canh giờ sau, đến khi mà mặt trời xuống núi, nàng bèn gọi Ngưu Đại Lực tới dặn dò. Dẫn Chu Đức Hưng tới đây, rốt cuộc y có lời gì chỉ có thể nói với Tần Lâm mà không thể nói với ta. Nói cho y biết, bản phu nhân có công tất thưởng, cũng không phải là một kẻ khắc bạc hẹp hòi. Ngưu Đại Lực đáp một tiếng xoay người rời đi, nhưng mà rất nhanh y trở lại, lớn tiếng kêu lên. Phu nhân, đại sự không tốt rồi, Chu Đức Hưng đã chết ở nhà đó. Đồng tử thâm thúy của Trương Tử Quyên lập tức co lại. Từ Tân Di cùng với Thanh Đại bỏ chơi cờ đứng bật dậy. Xế chiều hôm nay Chu Đức Hưng còn khỏe mạnh, vì sao mà lại đột nhiên chết ở nhà chứ? Trương Tử Quyên mới lập tức ra lệnh. Ngưu ca, chúng ta dẫn người đến hiện trường, Lục huynh đệ ở lại cái chỗ này. Nếu mà Tần huynh trở về, lập tức mời hắn tới đó. Mời người nào tới đâu? Thanh âm của Tần Lâm vang lên từ trong sân, mặt hắn đầy bụi, tung mình xuống ngựa, giao dây cương cho Lục Diễn Chí. Người báo án là một người bán bánh bột lọc nhà bên cạnh Chu Đức Hưng. Giao chạng vạng tối, khi mà y dọn hàng trở về, phát hiện cửa nhà Chu gia chỉ khép hờ. Y mới tò mò mở cửa ra, lập tức mùi máu tanh nồng nặc ập tới. Lúc ấy trời cũng đã tối rồi, trong phòng cũng không có đốt đèn dầu hoặc cây nến. Người bán hàng bèn bật cái hộp quẹt mang theo bên mình chiếu vào bên trong. Nhờ ánh lửa mới nhìn thấy bên trong nhà có một bóng người đen ngòm nằm trên mặt đất. Y la lên một tiếng cũng không có phản ứng, cảm thấy dường như trong nhà có thật nhiều vết máu, liền vội vàng chạy về phía phủ nhà. Đúng lúc đụng phải Ngưu Đại Lực đi tới tìm Chu Đức Hưng. Lúc mà Tần Lâm dẫn người tới hiện trường, dân chúng dây xem đã rất nhiều. Trước hết, hắn lệnh cho Cẩm Y quan giáo đốt đèn đuốc lên, chiếu rọi bên trong căn nhà sáng như ban ngày. Từ đại môn chỉ khép một nửa, có thể thấy rất rõ ràng. Chu Đức Hưng nằm trên vũng máu trong nhà. Băng da có lượng máu chảy ra đất, Tần Lâm cũng có thể khẳng định không thể cứu cái tên này được nữa rồi. Đầu tiên, quan sát hiện trường, đây là một ngôi nhà mặt tiền. Mở cửa chính, bước vào chính là gian nhà chính, tức là hiện trường án mạng. Mé đồng gian nhà chính có hai cánh cửa dẫn vào hai gian phòng bên xương phòng phía đông. Phía tây có một cái cửa dẫn vào phòng bếp cùng với nhà vệ sinh. Cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, được gài chốt từ bên trong. Nói cách khác, người khác không có thể vào từ cửa sổ. Móc khóa bản lề trên cửa chính gian nhà chính cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Gian nhà chính chỉ rộng có một trượng, sâu 8-9 thước, có một cái bục ngủ, bên trong đốt lửa cho ấm, trên bục ngủ có một ngọn đèn dầu. Chu Đức Hưng ngã trên bục ngủ, mặt đất dường như đã bị vết máu thấm loang ướt đẫm, không có chỗ đặt chân. Trên vách tường và đồ vật hai bên cửa có nhiều vết máu dạng văn tung tóe vẩy ra. Đôi mắt của Chu Đức Hưng mở trừng trừng, miệng há to tuyệt vọng. Rốt cuộc Tần Lâm đã tới, nhưng mà Chu Đức Hưng không có cách nào chính miệng nói những cái lời buổi chiều y muốn nói cho Tần Lâm. Trương Tử Quyên vô cùng hối tiếc, nhíu mũi dường như đang nói cái lời xin lỗi. Tất cả cũng tại muội rồi, không có nên làm khổ nhục kế đánh y, làm hại y sợ muội. Buổi chiều muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không có dám nói ra. Được rồi, người tính không có bằng trời tính. Tần Lâm mới an ủi lão bà. Hơn nữa Chu Đức Hưng làm trành cho hổ, đủ giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng cũng không phải là hạng tốt lành gì, chết thì chết vậy. cũng là Chu Đức Hưng như bị ma quỷ ám, bởi vì bị đánh một trận lần trước cho nên cảm thấy tính tình của Trương Tử Quyên nghiêm khắc. So ra tựa hồ Tần Lâm dễ nói chuyện hơn. Vì nguyên nhân này mà buổi chiều y không có chịu nói chuyện mình đã biết với Trương Tử Quyên. Vốn y hy vọng nói trực tiếp với Tần Lâm để mà kiểm chắc chút đỉnh. Kết quả thông minh quá, đã bị thông minh hại rồi, lúc này không có còn nói ra được cái gì nữa. Tần Lâm mới lệnh cho các huynh đệ hiệu quý dùng đèn đuốc chiếu sáng thi thể, phát hiện đầu thi thể có vẻ biến dạng, phần cổ máu thịt bầy nhầy, có vết đào cắt rất sâu. Tên mập, lên đi. Tần Lâm mới ra lệnh không chút khách sáo. Lục Diễn Chí vô cùng tự giác đeo bao tai tơ tạm vào, không có nói hai lời, đứng trước mặt của thi thể, sờ sờ đầu thi thể, lại lật xem cái vết thương nơi cổ. Tần ca, Chu Đức Hưng á, bị cái hung khí tày như búa đập vào đầu, trên cổ lại bị chém một đao, khí quản, thực quản, da huyết mạch đều đã bị cắt đứt. Ôi trời ơi, cắt tới tận xương cổ luôn. Lục Diễn Chí vạch cái vết thương ra cho Tần Lâm xem. Rõ ràng trên cổ của Chu Đức Hưng có một vết cắt rất lớn, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh, thực quản hai bên đều đã bị cắt đứt hoàn toàn, lộ ra xương cổ trắng hiếu. Xung quanh mặt đất, gần cổ của y có một vũng máu, diện tích rất lớn, còn chưa có đông hẳn. Trong đêm giá rét này dường như là toát ra cái hơi nóng, bởi vì cái lượng máu chảy ra rất nhiều, máu từ trong thân thể chảy ra hết, dĩ nhiên sẽ không có thi ban quá rõ ràng. Giác mạc cũng tương đối trong, không có vẻ dẫn đục. Lục Diễn Chí mới đưa tay vào nách của thi thể kiểm tra nhiệt độ, cảm giác chỉ hơi lạnh một chút, bèn nói: theo như vậy cái thời gian tử vong đại khái chỉ trong vòng có nửa canh giờ. Nói cách khác, lúc người bán hàng kế bên nhà phát hiện ra, y chỉ vừa mới chết không lâu. Trương Tử Quyên nghe vậy càng là cảm thấy hối tiếc, chỉ cần nàng phái Ngưu Đại Lực tới đây sớm một chút. Tần Lâm nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Này, các ngươi đem cái đèn lồng tới gần một chút đi, ta cũng phải xem sao. Bản tiểu thư cũng biết phá án mà. Từ Tân Di không có hề sợ người chết, đứng ở cửa sổ ngó giáo giác vào bên trong. Tần Lâm mới khẽ cười, lấy trong túi da trâu ra cọ quét vân tay và bột bạc, đi tới trước ngọn đèn dầu, bắt đầu quét vân tay trên đó, dần dần vân tay đã lộ ra. Trương Tử Quyên chợt hiểu ra, thời gian mà Chu Đức Hưng ngộ hại, sắc trời đã tối, tại sao mà trong phòng của y không có ánh đèn? Hiển nhiên là trước khi mà hung thủ chạy trốn đã thổi tắt đèn, cố gắng trì hoãn thời gian phát hiện, chỉ bất quá vẫn là bị hàng xóm nặng lòng hiếu kỳ phát hiện ra. Đương nhiên, cho dù là hàng xóm không có để ý, rất nhanh Ngưu Đại Lực cũng đã đi tới chỗ này, phát hiện Chu Đức Hưng chết. Ngọn đèn dầu có chụp bằng lụa mỏng, muốn thổi tắt là phải tháo cái chụp ra, vân tay của hung thủ sẽ để lại trên chụp đèn. Quả nhiên, theo động tác của Tần Lâm, một số vân tay màu bạc dần dần đã lộ ra. Một dấu, hai dấu, ba dấu, màu sắc sâu cạn không có giống nhau, hơn nữa còn chồng lên nhau. Tần Lâm bảo Lục Diễn Chí dùng mực đỏ đóng dấu thoa vào 10 ngón tay của người chết, in ra giấy trắng lấy vân tay so sánh. Trong lúc làm cái chuyện này, bọn họ phát hiện ngón tay của người chết có mấy chỗ bị dập. Liên tưởng tới vết thương trên đầu quỳ, có thể suy đoán rất rõ ràng. Đây là lúc nạn nhân bị đập đầu, lấy tay ôm đầu theo bản năng hình thành cái vết thương chống cự. Tất cả mọi người thở phào, vụ án này hẳn là không phải là rất khó, ít nhất lấy vân tay có thể so sánh với nghi phạm rồi. Đương nhiên, nếu mà tất cả người có quan hệ với Chu Đức Hưng đều không phải là hung thủ, vậy cũng có thể là sát thủ Bạch Liên Giáo phái tới từ nơi khác. Không có nghĩ tới, Tần Lâm so sánh một hồi, dần dần cao mày lại, tỏ vẻ hậm hực nói: tất cả toàn là của người chết, có mấy vân tay của nữ nhân đã bị vân tay của y đè lên, có lẽ là của lão bà y rồi. Như vậy đồng nghĩa là không có vân tay, bởi vì Chu Đức Hưng mới là người sau cùng chạm vào chụp đèn, y không có khả năng đập vào đầu của mình mấy búa, cắt cổ của mình một vết lớn, cuối cùng còn thổi tắt ngọn đèn dầu đâu vào đó. Chẳng lẽ Chu Đức Hưng không có đốt đèn sao? Từ Tân Di ở cửa sổ lẩm bẩm. Trương Tử Quyên cũng kỳ quái. Đúng là khi đó sắc trời đã tối rồi, Chu Đức Hưng lại chưa có ngủ, ăn mặc thật là chỉnh tề, tại sao không đốt đèn chứ? Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí hiếp lại. À, ta biết rồi, có thể là y mới vừa về nhà, còn chưa có kịp đốt đèn lên, đã bị đánh chết. Tần Lâm mới gật đầu một cái, không loại trừ khả năng này. Hắn suy nghĩ một hồi, cũng đeo bao tay vào, đứng trước mặt của thi thể. Đầu của Chu Đức Hưng bị giật tày như là búa, đập mạnh nhiều lần. Phần bố ở trước sau trái phải đỉnh đầu, cơ hồ tất cả cái vùng đầu đều đã bị đập lõm. Bấy nhiêu cũng đủ gây ra tử vong. Đồng thời cái vết thương ở cổ của y, máu vô cùng rõ ràng, da thịt cũng lật cuốn lại. Đây là cái phản ứng lúc còn sống. Chứng tỏ vết thương có miệng cực lớn này là hình thành trước khi mà Chu Đức Hưng tử vong. Tần Lâm mới lật thi thể lại, kiểm tra vết thương cực lớn trên cổ. Nếu không phải là xương cổ vẫn còn nguyên, thậm chí vết thương cực sâu này có thể khiến cho người chết đầu lìa khỏi cổ rồi. Lục Diễn Chí không nhịn được lẩm bẩm. Tần ca, theo huynh, hung thủ làm như vậy phải chăng là muốn cắt thủ cấp mang đi? Hẳn là có nguyên nhân khác. Tần Lâm chỉ hai góc vết thương trên cổ của nạn nhân. Đệ hãy nhìn xem. Lục Mập cẩn thận quan sát hai góc vết thương, phát hiện có một vệt kéo dài rất rõ ràng, giống như cái nếp nhăn trên khóe mắt. Y đếm cẩn thận, có 4-5 đường cắt kéo dài ra như vậy rất cạn, chỉ vừa đứt da. Tên Mập, điều này là có nghĩa gì? Tần Lâm hỏi. Lục Mập xòe bàn tay ra, mô phỏng đào, làm cái động tác kéo tới kéo lui. Những cái vết cắt kéo dài ở hai cái góc vết thương trên thực tế là do vết đào cứa nhiều lần trên cùng một vị trí vết thương hình thành. Bởi vì cổ người có hình trụ, tiếp diện tiếp xúc với đào và cổ là hình vòng cung, cho nên vị trí trung tâm của vết thương chịu lực rất lớn, mà hai cái góc vết thương chịu lực nhẹ hơn nhiều. Sau nhiều lần cứa qua cứa lại như vậy, tạo thành một vết thương thật lớn trên cổ. Ở hai góc sẽ tạo thành những cái vết cắt rất cạn. Tần Lâm lại nói, vết thương nơi cổ có một đặc điểm khác với vết thương đầu, đó chính là đặc biệt tập trung. Vết thương đầu rất là phân tán, phù hợp với suy đoán tạo thành trong vật lộn. Hơn nữa có vết thương ngón tay chống cự làm chứng cứ. Còn cái vết thương trên cổ tập trung hơn. Đệ hãy xem thử cái phương hướng máu chảy đi. Nước chảy xuống thấp, đương nhiên máu cũng chảy xuống chỗ thấp. Người chết nằm ngửa mặt hướng lên trời, máu tươi nơi cái vết thương cổ đều là chảy xuống mặt đất. Vết máu dính ở phần vạt áo trước tương đối ít. Chuyện này có nghĩa là lúc bị cứa cổ, tư thế của Chu Đức Hưng ngửa mặt ngã xuống đất cũng chưa có hề thay đổi. Vết thương được hình thành vào lúc người chết đã ngã xuống đất và mất đi cái năng lực hành động. Á, Tần ca, để hiểu rồi. Lục Mập mới vỗ đùi. Tần ca huynh nói là người chết rõ ràng đã mất đi năng lực chống cự, hơn nữa cái vết thương đập đầu và vết đau đủ để mà giết chết y. Nhưng mà vì sao hung thủ còn phải cứa cổ người chết có phải không? Chứng tỏ hung thủ nhất định là muốn Chu Đức Hưng chết, Chu Đức Hưng sống sẽ vô cùng bất lợi đối với hung thủ. Từ Tần Di tranh trước đáp với vẻ đắc ý, sau đó lại bổ sung. Như vậy hoặc là người quen gây án, e sợ là người chết còn sống, mình sẽ phải xa lưới pháp luật. Hoặc là giết người diệt khẩu, nhất định là phải làm cho Chu Đức Hưng không có thể nói ra một bí mật nào đó. Cũng có thể là cả hai. Tần Lâm đưa tay ra làm cái động tác muốn đánh đầu Từ Tân Di ra ngoài cửa sổ. Từ Đại Tiểu Thư bị dọa sợ hãi rụt đầu lại, tay của Tần Lâm dính đầy máu. Kể từ khi mà Trương Tử Quyên vào hiện trường, sắc mặt thủy chung hết sức khó coi, kéo kéo Tần Lâm. Tiểu muội có một chút không thoải mái, đi ra ngoài trước nha. Tần Lâm mới gật đầu một cái, bất kể thế nào Trương Tử Quyên cũng có mấy phần tự trách. Cảm giác trơ mắt nhìn cái người sống biến thành thi thể rất thật như vậy vẫn có khác biệt rất lớn với phê chuẩn trên giấy bình một đám phản tặc nào đó với vài ngàn người. Chỉ có nhanh chóng phá án, tìm được hung thủ trừng trị theo pháp luật, như vậy mới có thể giúp cho Trương Tử Quyên thoát khỏi cái tâm trạng nặng nề này. Phấn chấn tinh thần, Tần Lâm quan sát hiện trường một lần nữa, dường như là lẩm bẩm. Cửa sổ không có bị dấu vết hư hại, hung thủ làm thế nào mà tiến vào hiện trường chứ? Xem ra võ công của hung thủ không phải là cao cường. Nếu như là võ lâm cao thủ có thể giáng một đòn chí mạng giết chết Chu Đức Hưng, vậy cần gì phải đập đầu tới nỗi thủng lỗ chỗ vậy, còn dùng dao cứa qua cứa lại trên cổ của người. Dĩ nhiên cũng không có loại bỏ khả năng hung thủ cố ý ngụy trang, nhưng mà kết hợp với tình huống của các vết máu hiện trường, những cái vết máu dạng dãy ra văng tung tóe nhỏ xuống đều rất tự nhiên. Tần Lâm tin tưởng kinh nghiệm phán đoán của mình, hung thủ cũng không phải là người có võ nghệ tinh xảo. Chu Đức Hưng thân là bộ đầu của Duyện Châu Phủ, mặc dù không phải là võ lâm cao thủ gì, nhưng mà có thân thủ mau lẹ. Là ai? Ai đã sát hại y chứ? Lục Diễn Chí quan sát tình huống trong nhà. Chẳng lẽ là hung thủ từ bên ngoài theo đuổi y đi vào, cho y một đòn chí mạng sao chứ? Nói như vậy, nơi cửa là cái chỗ tập kích rất tốt. À, ở đây có dấu vết, Tần ca, mau tới xem đi. Đôi mắt nhỏ của Lục Mập lóe sáng, có lẽ vì ấn chứng cái lời nói của y, ở vị trí hơi thấp, gần mép đại môn, phát hiện một dấu bàn tay dính máu hơi mờ. Vì trời đã tối, tuy rằng đốt đèn đuốc, vẫn có chỗ ánh sáng không có thể chiếu tới. Cánh cửa này lại làm bằng gỗ, cũng có màu nâu sẫm. Nếu không có nhờ Lục Diễn Chí kịp thời phát hiện, có lẽ là phải đợi đến ngày mai, mặt trời mọc, mượn ánh sáng ban ngày mới có thể được người khác phát hiện. Tần Lâm mừng rỡ, nhanh chóng đi tới quan sát cẩn thận, sau đó mới dùng bột bạc quét lên. Quả nhiên, dấu vân tay của Chu Đức Hưng. Kết hợp dấu vân tay, vết thương trên đầu, vết thương chống cự, ngón tay và vết đao cứa trên cổ của Chu Đức Hưng. Cả quá trình cái vụ án diễn ra một lượt trong đầu của Tần Lâm. Trên cửa chính có một dấu tay máu của Chu Đức Hưng, nhưng mà nơi cửa không có dấu vết vật lộn, mặt đất cũng không có vết máu. Tại sao mà vật lộn bị thương trong nhà nhưng mà lại có dấu tay dính máu trên cửa? Hiển nhiên dấu tay máu trên cửa hẳn là khi Chu Đức Hưng trở về nhà mở cửa đã bị người khác tấn công từ phía sau lưng, nhất thời dở đầu chảy máu. Theo bản năng y lấy tay ôm đầu, tay dính máu bởi vì cái đầu bị thương sẽ đưa đến cảm giác choáng váng. Theo bản năng, y sẽ đưa tay vịn cửa, cho nên mới để lại cái dấu tay dính máu này. Tập kích ở cửa chính rất dễ dàng bị người đi đường phát hiện. Vì vậy, sau đó Chu Đức Hưng đã bị hung thủ đẩy vào bên trong nhà chính. Hai bên xảy ra đánh nhau. Trong quá trình này, y đã lấy tay ôm đầu, khiến cho đầu ngón tay bị đập. Vì y tay không lại bị tập kích bất ngờ trọng thương, cho nên cuối cùng đã bị hung thủ sát hại. Suy diễn cái vụ án tới đây dường như không có tình huống nào mới mẻ nữa, cũng không có thể tiếp tục điều tra. Tần Lâm bèn hỏi cái địa bảo nơi này: lão bà hài tử của Chu Đức Hưng đâu, chẳng lẽ y sống một mình sao? Địa bảo gật đầu cúi người trả lời: khải bẩm khâm sai đại nhân, Chu bộ đầu có lão bà và hài tử, nhưng mà lão bà của y đã dẫn hài tử trở về nhà của mẹ rồi, tiểu nhân đã phái người đi gọi, hẳn là còn ở trên đường đó. Tần Lâm đi ra cửa phòng, nhìn tình thế chung quanh một chút, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tần ca, có phát hiện cái gì không? Lục Mập cười hì hì tiến lại hỏi. Tần Lâm mới chỉ xung quanh. Để xem, mặc dù cái chỗ này là đường phố, nhưng mà vị trí tương đối vắng vẻ, hơi cách xa đường lớn. Mới vừa rồi chúng ta từ phủ nhà tới đây, vì muốn đi nhanh cho nên mới đi đường nhỏ. Ta nghĩ Chu Đức Hưng bình thời cũng sẽ đi đường nhỏ thôi. Nếu như vậy, vì sao mà hung thủ không mai phục bên trong cái đường nhỏ để mà giết chết cho gọn, mà phải chạy tới nhà quy để mà động thủ chứ? Ánh mắt của Lục Diễn Chí sáng lên. Hung thủ muốn tới nhà y để tìm cái gì đó? Rất có thể. Tần Lâm không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Hung thủ chính là muốn tìm cái thứ gì đó mới tới nhà của Chu Đức Hưng. Vấn đề là rốt cuộc muốn tìm cái thứ gì, đã tìm được hay chưa chứ? Tần Lâm dặn dò các hiệu quý mang thi thể ra, lại bảo mọi người lục soát kỹ lưỡng nhà của Chu Đức Hưng. Còn đang bận rộn, lão bà Chu Đức Hưng, Ngô Thị trở về. Phụ nhân này bên ngoài trắng trẻo, dung mạo cũng khá, dọc trên đường đi vừa khóc, còn chưa có vào nhà, ngã lăn ra đất, kêu trời trách đất, òa khóc lớn lên. Đường già, ông chết thật là thê thảm đó, bỏ lại ta và cô nhi quả mẫu, sống thế nào đây chứ? Tần Lâm ra hiệu cho Giáp Ất Bính Đinh an ủi nàng, cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại mới hỏi, lúc mà xảy ra chuyện không may nàng ở chỗ nào? Dân phụ ở nhà mẹ trong hài tử. Ngô Thị mới giật mình hồi đáp, dáng vẻ không dám tin, tựa hồ không hiểu vì sao Tần Lâm hỏi mình câu này. Từ Tần Di nỗi lòng thương hại lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Tần Lâm. Nè, không thể nào chứ, nàng gầy như vậy có đủ sức cầm búa mà đập chết trưởng phu của mình sao? Hung thủ có thể không chỉ một tên. Tần Lâm mới dừng lại một chút, thấp giọng nhắc nhở. Hiện trường có hai loại hung khí, một loại là cái vật tày như là búa, loại kia là vật sắc như dao. Nhưng sử dụng có thời gian thứ tự trước sau, cho nên chỉ cần một người có thể hoàn thành. Mắt hạnh xinh đẹp của Từ Tân Di chớp chớp. Tần Lâm cười hỏi tới, nhưng nếu là một người giết người, cần mang theo hai loại công cụ sao? Từ Tân Di mới ngẩn ra, quả thật là như vậy, hiện trường không có phát hiện công cụ gây án. Như vậy chính là bị hung thủ mang đi. Nếu như là công cụ tạm thời tìm được trong nhà của Chu Đức Hưng, y cần gì mang đi chứ? Thời này cũng không có mấy người biết phân biệt dân tai, cũng chỉ có thể nói rõ hai món công cụ này là hung thủ chuẩn bị từ trước, tự mình mang theo đến hiện trường. Thế nhưng, trên chụp đèn không có phát hiện dân tai những người khác ngoại trừ là người chết. Từ Đại tiểu thư vẫn có một chút không phục. Có thể nào hung thủ đeo bao tay hay không chứ? Tên mập chống cằm rơi vào trầm tư. Sau khi mà đeo bao tay vào mới bất ngờ tập kích người chết. Không sợ là người chết phát giác sao chứ? Chẳng lẽ mang bao tay đi tới đây trong cái tiết trời không lạnh này? Hơn nữa là trên bao tay dính máu cũng sẽ để lại cái dấu vết trên chụp đèn. Tần Lâm cười hiếp con mắt, nghi vấn đã xuất hiện rồi. Có phải là sau khi mà giết người mới đeo bao tay vào, di chuyển đồ đạc? Tần Lâm vẫn lắc đầu, nhưng mà hiện trường không có dịch chuyển mà. Vấn đề này xuất hiện khiến cho toàn bộ suy đoán mâu thuẫn nặng nề. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn sai người trông chừng Ngô Thị. Dỗ dã ăn cơm tối, Tần Lâm mới triệu tập mọi người mở hội phân tích. Nhưng một người gây án hay là hai người gây án trước mắt vẫn chưa có căn cứ suy luận. Buổi tối Tần Lâm ở túc xá lăn qua lộn lại không có ngủ được. Chu Đức Hưng là bị tập kích lần thứ nhất ở cửa, sau đó mới vào trong nhà vật lộn, quá trình này không có vấn đề. Nếu là Chu Đức Hưng đốt đèn, sau khi mà hung thủ rời đi, bèn thổi tắt đèn, không có lý do nào mà không để lại vân tay và vết máu trên chụp đèn. Chẳng lẽ đốt đèn từ trước, sau đó trong quá trình vật lộn, bất cẩn đụng ngã làm cho tắt đèn? Cũng không có thể nào. Lúc ấy dầu sẽ đổ ra ngoài, cháy lan tràn sẽ làm cho ngôi nhà bốc lên hỏa hoạn. Hay là hung thủ giết chết Chu Đức Hưng dưới cái tình huống tăm tối không có ánh sáng, không hề thắp đèn? Nếu là cái tình huống như vậy á, làm sao mà giải thích mỗi một búa của hung thủ đều đập trúng đầu của Chu Đức Hưng không sai trật? Làm sao mà giải thích vết đau hết sức tập trung trên cổ Chu Đức Hưng? Cái chết của Chu Đức Hưng giống như một câu đố cực kỳ bí ẩn, hành hạ Tần Lâm cả đêm. Cho đến khi ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chương 724: Kẻ thù của pháp y. Tần Lâm bôn ba qua lại giữa Duyện Châu Phủ và Tế Nam hết sức là mệt nhọc, không có thể làm gì khác hơn giao công việc đi lại tra xét cả đêm cho bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Hôm nay vừa rời giường uống mình vài cái, chợt cảm thấy là toàn thân tinh lực dư thừa, tốc độ khôi phục lại sau khi mệt nhọc nhanh hơn quá khứ rất nhiều. Đây chính là hiệu quả tu tập chu dịch tham đồng khế thần công. Trong cái bữa ăn sáng, hắn vừa ăn cháo thuốc bổ do Thanh Đại nấu, vừa nghe kết quả điều tra tối qua của bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Cân nhắc chuyện hung thủ đập lên đầu của người chết Chu Đức Hưng trước, sau đó mới cắt cổ quỳ, y phục mà hung thủ mặc tất nhiên dính máu tươi. Trước khi mà Tần Lâm trở lại phủ nhà nằm xuống ngủ, đã phái A Sa dắt Đại Hoàng đi truy tung điều tra. Đại Hoàng ngửi cái vết máu ở hiện trường, rất nhanh chạy theo cái ngõ hẻm ở phía sau nhà, nhưng nó chỉ đuổi tới cái bờ sông nhỏ cách đó không xa, hoàn toàn mất đi mục tiêu. Lục Diễn Chí dẫn theo các huynh đệ quan giáo khám xét cẩn thận, tìm được một ít tro tàn của y phục đã bị đốt cháy bên bờ sông. hẳn là hung thủ thay áo dính máu trên bờ sông vắng người, sau đó đốt cháy hủy diệt chứng cứ. Nếu là hiện trường thứ hai đốt áo dính máu, rất có khả năng hung thủ cũng ở gần đó. Ngưu Đại Lực chịu đựng khí lạnh đêm đầu của mùa xuân, mò tìm dưới đáy sông lạnh như băng, đã thật sự tìm được hung khí. Hiện tại, hai cái món hung khí đã được mang tới trước mặt của Tần Lâm, một chiếc búa sắt, một thanh ngưu nhĩ tiêm đao, bên ngoài còn dính bùn đất dưới sông. Xem đi, hẳn đây chính là hung khí rồi. Ngưu Đại Lực trợn to con mắt như chuông đồng, may nhờ hán tử khỏe mạnh như trâu này xuống sông mò mới có kết quả, bằng không muốn mò hung khí dưới đáy sông lạnh như băng không phải là chuyện dễ dàng. Có khả năng, tên mập, lấy nhiếp cho ta. Tần Lâm mới cẩn thận quan sát, ở khe hở tiếp giáp giữa cán búa và cái đầu búa, có thứ gì màu trắng kẹt trong đó. Hắn mới bèn dùng cái nhíp, gấp ra đưa lên ánh mặt trời quan sát. Đây chính là mảnh vụn của hộp sọ còn dính tóc trên đó. Không sai, chính là hung khí giết người. Để nhíp xuống, Tần Lâm bưng cái chén cháo thuốc lên húp vài cái. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực bèn nhìn nhau cười. Tần trưởng quan của chúng ta thật là trâu bò. Hung khí, hộp sọ gì đó cũng không có thèm để ý, vẫn là ăn ngon miệng như thường. Có thể lấy được cái vân tài trên đao và búa này không? Lục Diễn Chí vô cùng hy vọng hỏi. Các huynh đệ quan giáo nhìn Tần Lâm với ánh mắt tràn trề hy vọng. Trong lòng của bọn họ, Tần Thiếu Bảo không gì mà không làm được. Tần Lâm mới cười khổ, nhìn hai cái món hung khí dính đầy bùn cát dưới đáy sông, nghiến ra một cái, húp hết chén cháo vào bụng, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Lão tử hận cát. Không, tất cả pháp y đều hận cát. Cái thứ mà không đâu là không có trong tự nhiên này, lại là cái thứ đặc biệt, đối nghịch với pháp y. Dấu chân, dấu bánh xe, dấu chân ngựa để lại trên cát, rất nhanh cũng sẽ bị nước mưa hoặc là nước thủy triều hoàn toàn phá hỏng. Vết máu nhỏ trên mặt cát cũng thường là mơ hồ không rõ. Không chỉ có như vậy, muốn thu thập vân tay trên cái bề mặt cát, sợ rằng ngay cả Sherlock Holmes cũng không có cách nào mà làm được rồi. Bây giờ, hai cái món hung khí đều đã dính đầy bùn cát dưới đáy sông, bị nước chảy, bùn đất ma sát, vân tay đã bị phá hỏng không còn. Đại hoàng truy tung, giám định vân tay, hai cái đoàn sát thủ này đều gặp vấn đề khó khăn, khó có thể vượt qua. Xem ra, nhất định cái vụ án này phải tìm đột phá từ những cách khác. Các người điều tra hàng xóm hai bên và người đi ngang qua đây có phát hiện cái gì không? Tần Lâm quan sát chăm chú hai cái món hung khí, không ngẩng đầu lên. Ta nhớ xung quanh hiện trường vô cùng yên tĩnh. Nếu như có động tĩnh gì, ắt sẽ khiến cho hàng xóm chú ý. Sắc mặt Ngưu Đại Lực tỏ ra đau khổ. Hộ hàng xóm bên trái là cái người bán hàng báo án kia. Y đã quá vợ từ sớm rồi. Bên gối không có con cái gì. Ngày ngày bán bánh bột lọc. Trong nhà cũng chỉ còn lại của lão nương đã hơn 60 tuổi rồi. Tai điếc tới mức ngay cả sét đánh cũng không có nghe thấy. Hộ hàng xóm bên phải cũng đã đi thăm thân thích vào lúc ấy. Tất cả không có ở nhà. Con đường kia tương đối xa cái đường lớn. Bình thời người đi lại cũng không có nhiều lắm. Cho nên trước khi mà người bán hàng kia báo án, không có ai nghe hoặc thấy cái gì cả. Tần Lâm cao mày ngẫm nghĩ một hồi, thầm nhủ trong lòng, vụ án lần này quả thật có điều cổ quái. Vừa không có vân tay, lại không có nghi phạm rõ ràng. Ngay cả người mục kích vụ án, thậm chí là người nghe được động tĩnh đều không có. Chẳng phải là cái vụ án không manh mối sao? Như vậy, lão bà của Chu Đức Hưng Ngô Thị là loại người gì? Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào đây? Tần Lâm suy nghĩ một chút lại nói. Lục Diễn Chí mới bật cười lên. Hàng xóm láng giềng đều nói Ngô Thị rất dữ phận. Trượng phu là bộ đầu phủ nha. Đương nhiên nàng phải an phận thủ thường. Dù sao hàng xóm láng giềng đều nói từ trước tới nay chưa có từng nghe hai người cãi nhau. Lần này nàng ngẫu nhiên dẫn con trở về thăm mẹ. Ngẫu nhiên tránh thoát một kiếp. Nhưng mà cô nhi quả mẫu cũng là thảm vô cùng. Nhà mẹ của nàng ngoại trừ là phụ mẫu hai người ra, vị ca ca duy nhất lại là một người mù, e rằng không có giúp gì được cho mẹ con của nàng. Không phải vậy sao? Giới tính tàn nhẫn và mục tiêu giết người diệt khẩu rõ ràng của hung thủ, nếu như Ngô Thị và cái đứa trẻ cũng ở nhà, nhất định khó thoát khỏi tai kiếp. Là đôi phu thê từ trước tới nay chưa có từng cãi nhau, hết sức gương mẫu sao? Tần Lâm dùng đầu ngón tay dây dây quyệt Thái Dương. Hơ, có người mỉa mai bản tiểu thư sao? Từ Tần Diêm ngáp dài đi tới, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều bật cười sảng sạc. Thế nhưng bị Từ Đại tiểu thư trợn trừng con mắt, khiến cho hai người bọn họ phải cố gắng nhịn cho đến mức đau bụng. Đôi quan gia quan hỷ Tần Lâm và Từ Tân Di này không có ngày nào mà không gây gỗ cãi giả. Nếu có ngày nào êm xuôi không có chuyện, nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Lâm không có nhịn được cười lên, nhìn về phía Từ Tân Di ôm quyền một cái. Phu nhân thông tuệ tuyệt luân, hẳn là tự biết chứ. Từ Đại tiểu thư chu cái miệng thật cao, quay sang trừng hắn một cái. Đầu mối đến đây hoàn toàn đoạn tuyệt, vừa không có người nằm trong cái diện tình nghi, cũng không có nhân chứng mục kích, không chỉ là không có thể lấy được dân tài, ngay cả động cơ giết người cũng khó lòng xác định, quả thật là một vụ án không có manh mối. Tần Lâm sờ cằm lẩm bẩm, đã từng cho là Bạch Liên giáo Cao Thiên Long dùng kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp ta đi Tế Nam mai phục, thủ hạ của lão ở Duyện Châu giết chết Chu Đức Hưng để mà diệt khẩu. Nhưng bây giờ xem ra dường như không đúng rồi. Bên ngoài thành, nơi cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo ở Duyện Châu, tâm trạng của Bạch Liên giáo phụng thánh tả sứ Cao Thiên Long cũng không có tốt hơn gì Tần Lâm. Hồ Dân Bằng tỏ ra ảo não, thuộc hạ thật là vất vả bày ra bẫy rập, dẫn dụ Chu Đức Hưng đi theo dõi, cho y nghe được bí mật mà chúng ta muốn cho y biết, không ngờ rằng đảo mắt cái tên này đã bị làm thịt. Con bà nó, không biết là lần quỷ lộ nào đã giết chết Chu Đức Hưng, lão tử thật sự là muốn lột da kẻ đó. Các bạn vừa nghe xong tập 177 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.